Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 463, chương 466, gương vỡ lại lành. Nhạc Như Trâm càng đuổi càng gần, Mặc Hàn Thanh giơ tay thả ra một cái toàn thân màu trắng con thoi. Bên trong trống rỗng, chính là một cái phi hành pháp bảo. Dùng thần thức giải thích, đây là cẩm sắt phượng. Ta đến hiện tại đều không có làm rõ là kiện đẳng cấp nào pháp bảo. Thời điểm toàn thịnh ta còn có thể dựa vào bí thuật miễn cưỡng thôi thúc. Nhưng hiện tại ta đã bị thương. Một người căn bản là không có cách lại thôi thúc tìm được hữu người hợp tác. Chính là đồng thời thôi thúc cẩm sắt phượng. Dù cho chỉ có thể thôi thúc một hai thành uy lực. Thoát khỏi người phía sau hoàn toàn không có vấn đề, Mặc Hàn Thanh thả ra cẩm sắt phượng. Làm lỡ một hô hấp, Nhạc Như Trâm rút ngắn hơn 10 trượng hồ mị nương không do dự. Thân hình hơi động, liền mang theo dịch thần tiến vào cẩm sắt phượng trong bên trong bố trí. Như một xa hoa khoang thuyền, chứa đựng ba người hoàn toàn không có vấn đề, Mặc Hàn Thanh cùng hồ mị nương đều không do dự. Toàn lực thôi thúc khởi cẩm sắt phượng, toàn bộ cẩm sắt phượng hóa thành một đạo màu trắng độn quang. Phá không mà đi, tốc độ nhanh chóng, vượt xa bình thường thánh thai cảnh phi hành pháp bảo cẩm sắt phượng tốc độ tuy nhanh. Có thể Nhạc Như Trâm là thánh thai cảnh trung kỳ tu vi. Vẫn cứ có thể rất xa theo ở phía sau hồ mị nương cùng Mặc Hàn Thanh toàn lực thôi thúc cẩm sắt phượng. Dịch thần không có nhàn rỗi, dành thời gian khôi phục pháp lực một đuổi một chạy, một tự nhiên thời gian trôi qua, cẩm sắt phượng không thể thoát khỏi Nhạc Như Trâm, khoảng cách còn dần dần bị rút ngắn, hồ mị nương bám vào họa bì trên. Thực lực tuy rằng rất cường hãn, trong thời gian ngắn đối chiến, có thể so với thánh thai cảnh trung kỳ, thời gian dài thôi thúc cẩm sắt phượng. Pháp lực rõ ràng không đủ, đều là ở dựa vào họa bì trong tích lũy linh khí chống đỡ, Mặc Hàn Thanh chỉ có thánh thai cảnh sơ kỳ. Tu vi, có thể từ Nhạc Như Trâm trong tay chạy trốn, xác thực rất lợi hại, chỉ là sau khi bị thương, hiện tại còn thời gian dài thôi thúc cẩm sắt phượng, tương tự hậu kình không đủ, cẩm sắt phượng tốc độ càng ngày càng chậm. Bị đuổi giết chỉ là chuyện sớm hay muộn, dịch thần không chút biến sắc. Ăn các loại đan dược, lấy thái hư đan đỉnh quyết mạnh mẽ luyện hóa. Pháp lực đã khôi phục lại 7/10 trở lên, hắn chính muốn giúp đỡ thì. Mặc Hàn Thanh đột nhiên đánh ra mấy đạo pháp quyết, một luồng không thể chống cự sức mạnh tác dụng ở trên người. Hơi một hoảng hốt, dĩ nhiên liền xuất hiện ở cẩm sắt phượng ở ngoài. Bên người là một mặt vừa kinh vừa sợ hồ mị nương, đa tạ đạo hữu giúp đỡ. Ngươi rồi cùng đồng bạn, lưu lại cho ta vị tiền bối kia cho hả giận, Mặc Hàn Thanh đắc ý âm thanh truyền đến. Cẩm sắt phượng tốc độ chậm không ít, nhưng vẫn cứ có thể hướng về xa xa bỏ chạy, truyền tống cấm chế. Dịch thần phản ứng lại, cẩm sắt phượng trong có truyền tống cấm chế. Trong nháy mắt đem hắn cùng hồ mị nương truyền tống đi ra, hừ. Cho ta tới đây một tay, đừng tưởng rằng ta không chuẩn bị, dừng lại cho ta. Hồ mị nương đánh ra mấy đạo pháp quyết, độn ra bên ngoài hơn 10 trượng cẩm sắt phượng đột nhiên dừng lại, Mặc Hàn Thanh một mặt kinh ngạc. Đem cẩm sắt phượng vừa thu lại, tiếp tục lấy màu bạc tinh bàn, hướng về xa xa bỏ chạy, đạo hữu. Ngươi hà tất như vậy chạy trốn có ích lợi gì, người phía sau đã cách chúng ta không đủ trăm trượng, không bằng chúng ta liên thủ một trận chiến, còn có bảo mệnh cơ hội, nếu bị tiêu diệt từng bộ phận, ngươi cũng trốn không thoát. Hồ mị nương đối với đi xa Mặc Hàn Thanh đạo, Mặc Hàn Thanh không hề quay đầu lại, chỉ là dùng thần thức nhanh chóng nói rằng, hồ ly tinh. Ngươi rồi cùng cái kia vô dụng chờ chết được rồi. Ta vị tiền bối kia sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Còn ta liền không nhọc các ngươi lo lắng, nhìn thấy phía trước ta cái kia tiểu đảo không có. Kỳ thực mặt trên có cái đầu mối không gian. Chờ ta cách dùng bảo trốn vào bên trong. ta không tin vị tiền bối kia có thể đuổi tới ta cho rằng ở ta cầm sắt phường trong gian lận. Để ta tạm thời không cách nào sử dụng liền hữu dụng không? Thực sự là vô tri, mấy chữ cuối cùng đã kinh biến đến mức mơ hồ không rõ Dịch Thần vừa nghe lời này. Giơ tay lấy ra Ngự Phong Kỳ, hướng về một hướng khác bỏ chạy. Trong tay hắn không có bất kỳ pháp bảo nào, cũng sẽ không độn thuật. Chạy trốn cũng chỉ có Ngự Phong Kỳ, tốc độ vẫn được để hắn bất ngờ chính là Hồ Mị Nương hơi một do dự, lại vẫn theo hắn nhạc như châm mắt, thấy muốn đuổi tới phía trước mấy người. Đột nhiên phát hiện đối phương, dĩ nhiên chia làm hai cái phương hướng chạy trốn, trong lòng nàng có chút do dự. Đến cùng là truy cùng Vân Hàm Yên có quan hệ yêu nghiệt, lấy về làm nhược điểm trừng trị Vân Hàm Yên, vẫn là truy mục tiêu chủ yếu Mặc Hàn Thanh hơi một cân nhắc. Mặc Hàn Thanh vẫn là trọng yếu một ít, một khi trở lại Thiên Tuyết Cung, Diệp Vô Ngân đừng nói cung chủ vị trí, e sợ mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm, nàng cũng sẽ được liên lụy. Nàng vừa đuổi theo ra mấy trượng xa, kinh hãi phát hiện, Mặc Hàn Thanh đến một tiều trên đảo không, toàn thân ánh xanh tỏa sáng, liền ở tại chỗ biến mất không còn tăm hơi cũng không lâu lắm. Nhạc Như Trâm đi tới tiều trên đảo không, thần thức cẩn thận tra xét sau, tìm tới một bị cao minh trận pháp che lấp lên đầu mối không gian. Nhạc Như Trâm không chút do dự, thay đổi phương hướng, chân đạp băng sơn hướng về Dịch Thần cùng Hồ Mị Nương, đuổi theo Dịch Thần cùng Hồ Mị Nương tốc độ thực sự nhanh không đứng lên. Nhạc Như Trâm mặc dù làm lỡ mấy chục giây công phu, hai người đều không thể trốn bao xa. Dịch đạo hữu, chúng ta đồng thời điều động Ngự Phong Kỳ, Lạc Hậu càng ngày càng nhiều, Hồ Mị Nương mở miệng nói. Dịch Thần hơi một do dự, sẽ đồng ý xuống hai người cộng đồng điều động, xác thực nhanh hơn không ít, nhưng so với Nhạc Như Trâm vẫn cứ chênh lệch một đoạn dài. Khoảng cách bị càng kéo càng gần. Dịch đạo hữu, ta thương mà không giúp được gì, một mình ngươi chậm rãi trốn ba, Hồ Mị Nương mang theo bi tráng ngữ khí. Có ý gì? Dịch Thần thoáng sửng sốt, sinh tử qua ải, lẽ nào con hồ ly này tinh xảo tâm phát hiện, muốn quên mình vì người, hy sinh chính mình đến ngăn cản truy binh phía sau, để hắn thoát thân. Dịch Thần vẫn không có cảm động, họa vì viên liền độn ra một thánh thai, hướng về một hướng khác mà đi, dĩ nhiên là ở teleport, mấy cái trong nháy mắt, liền đến mấy trăm trượng có hơn, đây là mạnh mẽ yêu thú thánh thai. Nhạc Như Trâm vừa lộ ra kinh hỉ, rất nhanh đình trệ, Hồ Mị Nương thánh thai tốc độ thực sự quá nhanh, rất nhanh biến mất ở nàng thần thức phạm vi. Dịch Thần rõ ràng lại bị Hồ Mị Nương lợi dụng một lần, con hồ ly này tinh, mắt thấy trốn không thoát, cùng nàng cộng đồng điều động Ngự Phong Kỳ, chỉ là ở tranh thủ thánh thai rời đi họa bì thời gian, hiện tại vừa một làm được, quả đoán từ bỏ họa bì, trong nháy mắt mà đi. Tuy rằng tổn thất rất lớn, cũng tốt hơn làm mất đi mạng nhỏ, liên tiếp mất dấu hai cái mục tiêu trọng yếu. Nhạc Như Trâm trong lòng tức giận, lại không hề từ bỏ Dịch Thần dự định, huống chi cùng Vân Hàm Yên giống như đúc họa bì vẫn còn. Nói không chắc cũng là trọng yếu chứng cứ, họa bì tụ tập linh khí đều bị tiêu hao đến gần đủ rồi. Bây giờ cùng Dịch Thần cộng đồng điều động Ngự Phong Kỳ, tác dụng nhỏ bé không đáng kể, có điều hắn đem 2 triệu tâm tình binh toàn bộ tập trung vào chiến đấu, bộc phát ra tiềm năng, coi là thật là khủng bố. Ngự Phong Kỳ tốc độ vượt xa cực hạn, chỉ là như vậy xuống, hắn sẽ tinh lực suy kiệt mà chết, Ngự Phong Kỳ cũng sẽ báo hỏng. Dịch Thần muốn tìm một mảnh hòn đảo, nói không chắc hắn dựa dẫm thuật độn thổ, còn có thể thoát khỏi truy binh phía sau, có thể biển rộng mênh mông. Bị nói là tảng lớn hòn đảo, chính là một tiểu đảo, đều rất khó gặp. Có điều trong đầu của hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến một chí chỗ chết mà hậu sinh biện pháp, giơ tay. Một khối xanh đậm mai rùa xuất hiện ở trong tay. quả nhiên có khí tức phát tán ra hải viên thú qua đi. Đây là một cái gọi là quy lão tổ phân thân. Nếu ở thất lạc hải tìm một món đồ, coi như bản thể không có tới. E sợ phân thân tuyệt đối không chỉ một bộ có khối này mai rùa tỏa ra khí tức. Nói không chắc có thể đem quy lão tổ mặt khác phân thân dẫn lại đây để mặt sau nhạc như châm cùng. Quy lão tổ phân thân chó cắn chó. Hắn còn có cơ hội chạy trốn lấy ra mai rùa. Dịch thần chạy trốn một canh giờ. Không có gặp phải một hòn đảo. Nhưng thật sự có độn quang. Từ những phương hướng khác thẳng đến hắn mà đến dịch thần lúc này từ thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần gây xích mích hai câu. Lẽ ra có thể để quy lão tổ ra tay. Cùng mặt sau nhạc như châm đánh tới đến chỉ là rất nhanh dịch thần tâm lại nâng lên. Đạo kia độn quang dĩ nhiên cũng là màu trắng. Chỉ sợ là thiên tuyết cung người hắn vạn lần không ngờ. Quy lão tổ phân thân không có đưa tới. Truy binh phía sau còn tìm đến rồi giúp đỡ theo độn chỉ dựa vào gần. Hắn càng ngày càng xác định lên. Loại kia băng linh lực cùng truy binh phía sau rất tương tự ở mới ra hiện độn quang. Cách hắn chỉ có ngàn trượng xa thời điểm. Bất ngờ sự tình phát sinh truy binh phía sau. Dĩ nhiên phương hướng xoay một cái hướng về mới ra hiện độn quang tiến lên nghênh tiếp dịch thần. Chính muốn tiếp tục bỏ chạy. Lại đột nhiên sắc mặt đại biến. Tương tự hướng về mới ra hiện độn quang tiến lên nghênh tiếp hàm yên. Cẩn thận, dịch thần trong nháy mắt liền rõ ràng. Mặt sau nhạc như châm vì sao phải từ bỏ hắn nhạc như châm truy sát dịch thần. Chỉ là vì cho hả giận, càng là không đuổi kịp. Trong lòng oán khí càng lớn có thể vân hàm yên đột nhiên xuất hiện. Còn không kiêng dè chút nào bay trốn lại đây. Nàng há sẽ bỏ qua cho. Trong nháy mắt liền thay đổi phương hướng tiến lên nghênh tiếp, vân sư điệt. Người thật hiểu chuyện, nhìn thấy trưởng bối còn biết chủ động lại đây chào hỏi. Ta có thể nào bạc đãi ngươi? Chiêu này băng phủ ngàn dặm, ngày hôm nay liền truyền thụ cho ngươi, nhạc như châm cách vân hàm yên. Còn có 30 trượng thời điểm, liền hai tay bấm quyết, một đạo 30 trượng lam nhạt hào quang, bao phủ hướng về vân hàm yên như một lốc xoáy, từ trên mặt biển bao phủ mà qua. Nhưng càng lúc càng lớn, thật sự đạt đến 30 khoảng cách, chỗ đi qua, mặt biển trực tiếp bị đông cứng thành màu xanh lam băng. Lượng lớn băng hàn chi khí tuôn ra vân hàm yên từ đáy ngân chi trong miệng biết được. Trong hình ảnh người, thực sự là dịch thần sau vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ bên dưới. Lập tức ra thiên tuyết cung, đi tới ảnh trường đảo. Nhưng vô hụt nàng căn cứ yến khi cung cấp tin tức. Đoán ra dịch thần ý đồ. Một đường chạy tới Bắc Tình đảo. Vẫn cứ là không có nhìn thấy người nhưng bất ngờ biết được nhạc như châm ở phụ cận. Nàng linh cảm không được. Ở phụ cận mặt biển tìm kiếm một ngày trước nàng bất ngờ cảm ứng được chính mình tinh hồn. Liền một đường lần theo. Mãi đến tận hiện tại mới cùng lên đến Vân Hàm Yên không nghĩ tới. Cũng thật là nhạc như châm đang đuổi giết dịch thần. Trong lòng nàng cực kỳ tức giận ở nhạc như châm ra tay trước. Nàng đã ra tay, một cái 10 trượng đại băng chùy ngưng tụ ra. Bắn nhanh hướng về nhạc như châm có điều nhạc như châm là sư tử vô thò. Vừa lên đến hay dùng lên sát chiêu băng phủ ngàn dặm. Tuy rằng tên rất khuếch đại. Có thể đem ba trong vòng 10 trượng đồ vật đông thành bột mịn vẫn không có vấn đề cũng may băng. Chùy là trước tiên thả ra ngoài. Ở băng phủ ngàn dặm vẫn chưa hoàn toàn trước. Trực tiếp đụng vào lốc xoáy giống như màu xanh lam hào quang. Xuất hiện một lớn khoảng 1 trượng tiểu nhân lỗ thủng dù vậy. Màu xanh lam hào quang cuốn lên nước biển không ngừng hội tụ. Hình thành một 30 trượng khoảng cách cái phếu. Đứng ở đóng băng trên mặt biển Vân Hàm Yên bị vây ở trung gian. Cái kia lỗ thủng đồng dạng bị đóng băng lại. Chỉ là đối lập bạc nhược một ít băng phủ ngàn dặm làm sát chiêu. Đối với nhạc như châm ảnh hưởng cũng rất lớn. Còn lại pháp lực, trực tiếp tiêu hao một nửa dịch thần. Nhìn thấy Vân Hàm Yên gặp nạn, toàn lực điều khiển ngự phong kỳ bay trốn đi tới, để hắn không nghĩ tới chính là vốn là chỉ có 2 triệu tâm tình binh, lập tức tăng vọt đến 400 vạn. Hơn nữa là nhất hô bá ứng ngự phong kỳ so với bình thường tốc độ nhanh gấp 10 lần. Tương đương với teleport, trong nháy mắt đến Nhạc Như Trâm phía sau 20 trượng ở ngoài, ngự phong kỳ hóa thành điểm điểm. Ánh sáng màu xanh, tan thành mây khói, thực sự là vượt qua cực hạn dịch thần không ngừng nghỉ chút nào. Đỏ đậm trong ánh mắt, phát sinh 2 đạo chu tâm chi diễm hóa thành to khoảng 10 trượng vô hình nguyệt nha. Một đạo hướng về Nhạc Như Trâm một chém mà xuống, mặt khác trong nháy mắt đánh vào to lớn băng cái phễu trên dịch thần hết thảy tất cả. Gộp lại cũng chưa tới một hô hấp, Nhạc Như Trâm thực sự ngàn năm đóng băng. Vừa xuất hiện ngắn ngủi suy yếu, liền cảm thấy một trận nguy hiểm, vội vã hơi suy nghĩ. Toàn thân xuất hiện một tầng băng giáp, nhưng là đạo kia vô hình nguyệt nha chém ở băng giáp trên. Sau, băng giáp trực tiếp tiêu tan, càng làm cho nàng vừa kinh vừa sợ chính là liền y phục trên người, tóc đều không còn sót lại nửa điểm. Toàn thân sợi nhỏ không dư thừa, Nhạc Như Trâm tuyệt đối không ngờ rằng dịch thần còn có lợi hại như vậy hỏa diễm phép thuật. Đem nàng làm cho như vậy lúng túng. Coi như lúc trước Mặc Hàn Thanh ở tự bạo một cái đỉnh cấp pháp bảo sau, cũng chỉ là làm cho nàng hơi hơi chật vật, nơi nào sẽ giống như bây giờ một đạo khác vô hình nguyệt nha nhận chém ngập tuyệt đại băng cái phếu trên, toàn bộ băng cái phếu lập tức biến mất, thậm chí bao gồm chu vi mặt biển băng đều không còn sót lại nửa điểm, băng phủ ngàn dặm uy lực to lớn, vốn là một đại sát chiêu. Một khi bị nhốt ở bên trong, bị nói là huyền châu cảnh tu sĩ, chính là thánh thai cảnh tu sĩ, đều sẽ trực tiếp bị đông cứng thành bột mịn. Có thể dịch thần chu tâm chi diễm tốc độ thực sự quá nhanh, băng cái phễu cũng không kịp tỏa ra đông triệt thiên địa băng hàn chi lực. Liền băng tiêu tuyết dung Vân Hàm Yên nửa điểm ảnh hưởng đều không có. Thậm chí ngay cả một tia khí tức lạnh lẽo như băng đều không có cảm giác đến, dịch thần chỉ là dùng huyền châu cảnh phương pháp bình thường, có thể tốc độ nhưng có thể so với phổ thông pháp bảo. Trong nháy mắt liền đến Vân Hàm Yên trước mặt, mang theo nàng trực tiếp bỏ chạy, tiểu tặc, ta phải đem ngươi lột ra chóc thịt. Nhạc Như Trâm rất nhanh từ chiếc nhẫn chứa đồ trong lấy ra y phục mặc trên. Sau đó điên cuồng đuổi theo, chỉ là nàng tốc độ bây giờ so với dịch thần trái lại không bằng. Mắt thấy dịch thần thoát đi, sắp tới một đạo xanh đậm bóng người từ trong nước biển bốc lên, xuất hiện ở trước mặt nàng, chính là một con lớn khoảng 1 trượng lão quy. Tiên tử, ta cũng cùng tên tiểu tử kia có cừu oán, chúng ta liên thủ làm sao, tốc độ của ngươi so với tiểu tử kia kém xa. Có điều tốc độ của ta không sai, ta mang người đuổi tới, cút cho ta. Nhạc Như Trâm hào không ngừng lại, giận dữ hét, tiên tử, ngươi xem một chút tốc độ ngươi nhiều chậm, ta mang người đi tới. Lão quy thân hình hơi động, liền đuổi theo Nhạc Như Trâm, không để ý chút nào nói rằng, được, ta liên thủ với ngươi. Dịch thần cùng Vân Hàm Yên đều sắp đến, chạy trốn tới không còn bóng. Nhạc Như Trâm quả đoán đứng lão quy trên lưng, tiên tử, tiểu tử kia hỏa diễm làm thật là lợi hại, người có thể có khắc chế phương pháp. Lão quy rơi vào trên mặt biển, tốc độ càng nhanh hơn, rút ngắn khoảng cách, nhưng nhắc nhở, người vừa nãy nhìn thấy ta cùng tiểu tặc kia chiến đấu. Nhạc Như Trâm âm thanh đột nhiên trở nên lạnh, tiên tử chớ trách ta không phải có ý định ẩn giấu đi, tuyệt đối không có tọa thu ngư ông thủ lợi ý tứ. Lão quy liền vội vàng nói, ta là hỏi ngươi, có phải là nhìn thấy ta bị hắn hỏa diễm công kích. Nhạc Như Trâm ngữ khí càng ngày càng băng hàn, trong mắt mang theo nổi giận, nhìn thấy, vì lẽ đó ta mới nhắc nhở ngươi mà, có vấn đề sao? Lão quy trong lúc nhất thời không hiểu, nó mặc dù là phân thân, có thể linh trí so với bản thể cũng không kém. Thực sự không có thể hiểu được kẻ nhân loại này nữ tu. Vì sao đột nhiên thái độ đại biến? Vẫn chưa xong không còn hỏi nó. Nếu không là đối với dịch thần chu tâm chi diễm phi thường kiêng kỵ. Nó thật không muốn cùng cái này là bên trong rông dài nữ nhân liên thủ, nếu nhìn thấy. Cái kia đi chết, Nhạc Như Trâm đột nhiên rời đi lão quy trên lưng. Đồng thời một đạo màu xanh lam hào quang cuốn về lão quy đột nhiên không kịp chuẩn bị hả. Trong nháy mắt bị đóng băng lại, trên người xanh đậm ánh sáng lóe lên, mới thấy băng xương tiếp xúc có điều khí tức đã có chút suy nhược. Nó không được không dừng lại, vừa kinh vừa sợ đối với Nhạc Như Trâm hỏi, nhân loại tu sĩ, ta tuy rằng yêu thú, cũng hiểu được tín nghĩa hai chữ, ngươi vì sao phải ra tay với ta, ngươi thấy không nên xem đồ vật, nên chết. Nhạc Như Trâm chỉ tay một cái, dưới chân băng sơn hóa thành hơn 10 trượng to nhỏ, hướng về lão quy tạp đến, cái gì không nên xem đồ vật. Lão quy theo bản năng hỏi, nhưng đồng dạng tức giận lên, thân hình hóa thành hơn 10 trượng to nhỏ, chủ động hướng về băng sơn đánh tới một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Lão quy lật lên bổ nhào, bay ngược đi hơn 30 trượng, mới ổn định thân hình, khí tức càng thêm hỗn loạn, băng sơn đồng dạng cũng bay trở về. Mặt trên còn ra phát hiện không ít vết rách, Nhạc Như Trâm khí tức đồng dạng bất ổn. Trong mắt mang theo cực kỳ phẫn hận vẻ mặt. Trong tay pháp quyết biến đổi. Băng sơn lần thứ hai đập về phía lão quy sau mấy hiệp. Lão quy đã không chịu nổi. Huyền Châu cảnh nó là không có địch thủ. Có thể đụng tới thánh thai cảnh tu sĩ. Nó chỉ có bị đè lên đánh phần đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.